Tử Duyệt buồn bã vùi người trong ngực Lăng Bắc Hàn, tâm trạng thấp thỏm. "Bắc Hàn, em sợ." Úc Tử Duyệt nhỏ giọng, chua xót nói, giọng nói còn mang theo vẻ làm nũng. Cô sợ kết quả kiểm tra lần này vẫn như thế, cô không dễ mang thai. "Sợ cái gì? Anh đã hẹn với chuyên gia phụ khoa có uy tín nhất của Tổng y viện quân khu rồi, cho dù là thực sự có bệnh, thì bệnh này hiện nay cũng có thể chữa khỏi được." Lăng Bắc Hàn ôm chặt hông cô, kéo cô nằm sâu vào lòng mình, nhìn vẻ mặt lo lắng, buồn bã của cô, nhỏ giọng nói, "Cho dù có trị hết, cũng phải rất lâu. Nếu bà nội và mẹ anh biết được sẽ lại ghét bỏ em." Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, chua xót nói, nước mắt như trực rơi xuống. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn, dựa vào lồng ngực anh, tâm tình tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. "Em xem người nhà họ Lăng bọn anh là người thế nào?" "Không sai, trước kia bọn họ đối xử với em có chút hà khắc, nhưng mà hiện giờ bọn họ cũng đã thay đổi. Bọn họ đã sớm xem em như một thành viên của nhà họ Lăng rồi." "Em cứ yên tâm." Lăng Bắc Hàn trừng phạt béo chóp mũi nhỏ nhắn, đáng yêu của cô, trầm giọng nói. "Trước kia, anh cũng từng thất vọng với người nhà của mình, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, giống như lời bà nội nói, mọi người cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Chỉ là phương pháp mà họ dùng anh cảm thấy rất hèn mọn, không thể chấp nhận được. Hiện giờ, nhìn thấy Úc Tử Duyệt có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc cho anh, bà nội là người khôn khéo như vậy sao có thể không hiểu được. Về phần mẹ anh tin, bà cũng đã bị ba anh làm cho nghe lời rồi. Nhưng cho dù mọi người không ghét bỏ em cũng cảm thấy tự ghét bỏ chính mình. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, vừa đau xót nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, một cái tay nhỏ phủ lên cúc áo trên quân trang của anh, buồn chán vuốt vuốt. Cô gái nhỏ đáng giận này, lại đánh mông cô. Úc Tử Duyệt bị đau giật mình hô lên, căm hận nhìn anh chằm chằm, nhưng mà lúc này, điện thoại di động của cô lại đột nhiên vang lên. Cô lười động đậy, để mặc Lăng Bắc Hàn lục tìm trong túi sách, lấy di động ra cho cô, là một số lạ, mà thành phố là ở Tô Thành. Úc Tử Duyệt uể oải lên tiếng, không muốn nhận, những lúc ở cùng với Lăng Bắc Hàn, điện thoại của ai cô cũng đều không muốn nhận. "Tô Thành, số lạ." Lăng Bắc Hàn nói với Úc Tử Duyệt, "Anh nhận giúp em đi." Úc Tử Duyệt uể oải nói, Lăng Bắc Hàn ném cho cô một ánh mắt, "Em chắc chứ?" Úc Tử Duyệt gật đầu, lại giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực anh, người thỏa thích hơi thở nam tính mãnh liệt khiến cho cô cảm thấy an tâm. Cho dù thế nào thì, sau khi nói ra hết mọi chuyện với anh, trong lòng cô thực đã nhẹ đi rất nhiều. Lăng Bắc Hàn không chút chậm trễ giúp cô bắt máy, "An ô, xin chào, xin hỏi là Duyệt Duyệt đúng không?" Thanh âm của Chu Nhiên từ trong điện thoại truyền đến, Lăng Bắc Hàn nhíu chặt lông mày, liếc nhìn Úc Tử Duyệt, "Chu Nhiên, là tôi, cô ấy đang ở toilet, có chuyện gì không?" Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nói, Úc Tử Duyệt vừa nghe nói là Chu Nhiên gọi, vội vàng nhô khuôn mặt nhỏ ra khỏi ngực anh, khẩn trương nhìn Lăng Bắc Hàn, cả người căng thẳng. "Là Chu Nhiên." Ở đầu kia điện thoại, Chu Nhiên nghe thấy Lăng Bắc Hàn trả lời điện thoại liền cả kinh, mấy ngày nay cô vẫn luôn muốn gọi điện cho Úc Tử Duyệt, nhưng mãi vẫn không gọi được. Buổi sáng vào hệ thống của bệnh viện tra số điện thoại của Úc Tử Duyệt, mới phát hiện mình nhớ nhầm một số. "Là A Hàn à, là thế này. Cậu nói Duyệt Duyệt quay lại bệnh viện gặp tôi một chuyến, cậu chỉ cần nhắn với cô ấy như vậy là được rồi." Chu Nhiên ngập ngừng nói vào điện thoại, trong lòng cũng đang đánh trống, không biết rốt cuộc Lăng Bắc Hàn đã biết Úc Tử Duyệt gạt cậu ta chưa. Nếu như Úc Tử Duyệt có chút tâm kế thì nhất định sẽ gạt anh, chỉ sợ Úc Tử Duyệt này ngốc nghếch. Không phải kết quả phụ khoa của cô ấy không có vấn đề gì sao? Còn tìm cô để làm gì? Lăng Bắc Hàn trầm giọng hỏi, cũng là đang dò xét Chu Nhiên. Dù là vì Úc Tử Duyệt giúp cô ấy gạt anh, nhưng một bác sĩ có y đức thì cũng không nên làm chuyện lừa gạt như vậy. Huống chi, cô ta và Úc Tử Duyệt cũng không thân quen gì, tại sao lại phải giúp cô ấy gạt anh? Anh còn là bạn học cũ của cô ta nữa. Thật ra thì cô ấy, cậu đừng hỏi, cứ nhắn lại với cô ấy như vậy là được rồi. Chu Nhiên ấp úng nói, cố ý làm gợi lên lòng hiếu kỳ của Lăng Bắc Hàn. Cô nói như vậy, hẳn sẽ khiến cậu ta hoài nghi Úc Tử Duyệt đã nói dối cậu ta chuyện gì đó rồi nhỉ. Nghe Chu Nhiên nói như vậy, Lăng Bắc Hàn mơ hồ hiểu rõ cô đang có ý gì. Được, anh trầm giọng nói, A Hàn này, cậu vẫn còn ở Tô Thành à? Hôm nào tôi hẹn mấy bạn học cũ ở Tô Thành, chúng ta cùng họp mặt đi. Chu Nhiên không vội cúp máy, mà còn rảnh rỗi tán gẫu với Lăng Bắc Hàn, trong đầu lại quay về tình cảnh năm đó. Trong mắt đám nữ sinh bọn họ, Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính, Cố Diệp Thần, Lăng Bắc Diệp đều là con nhà thế gia, là đối tượng kết hôn chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Nữ sinh nào mà không muốn gả cho nhà có gia cảnh như bọn họ chứ? Nhưng đáng tiếc, sau đó bọn họ lại cùng thi vào trường quân đội. Những nữ sinh các cô ngoài chờ đợi ra thì còn có thể làm gì? Cho dù có đợi được, người ta cũng chưa chắc sẽ coi trọng mình. Lăng Bắc Hàn nghe câu nói của Chu Nhiên, nhếch môi, mang theo ý cười giễu cợt, nói sau đi. Trước cứ vậy đi. Anh nói xong, quả quyết cúp điện thoại. Cô ấy nói gì thế? Thấy Lăng Bắc Hàn cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt kích động hỏi. Nếu Chu Nhiên nói ngày đó chẩn đoán bệnh sai thì tốt rồi. Úc Tử Duyệt ngốc nghếch thầm nghĩ. Lăng Bắc Hàn cúi đầu nhìn Úc Tử Duyệt, rõ ràng cảm thấy Chu Nhiên lừa cô, trong lòng trở nên kích động, rất có thể cô bình thường. Nghĩ như vậy, bàn tay to của anh lặng lẽ xoa lên bụng cô. Rốt cuộc anh cũng tha thiết hy vọng cô tất cả đều bình thường. Cô ta nói bảo em đến bệnh viện gặp cô ta. Không phải là lén trị bệnh cho em đó chứ? Lăng Bắc Hàn cười lạnh nói, Chu Nhiên này, muốn khích bác bọn họ sao? Chút thủ đoạn nhỏ này, có lẽ là vậy. Cô ấy có nói là có quen một người bạn bên trung y. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, vội vàng nói. Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, nhéo chóp mũi cô một cái, lời của cô ta không thể tin. Sau này đừng nhận điện thoại của cô ta nữa. Lăng Bắc Hàn nói xong, cài số máy của Chu Nhiên vào danh sách đen trong điện thoại của Úc Tử Duyệt. Tại sao chứ? Nói không chừng người bạn đó của cô ấy có thể chữa khỏi cho em. Cô gái ngốc này, còn đơn thuần như vậy, dễ mắc lừa, dễ bị gạt như thế. Úc Tử Duyệt, sau này không được khinh địch, dễ dàng tin tưởng lời của người khác, nhất là những cô gái mơ ước tới chồng của em. Ngắt cái mũi của cô, anh cười nói. Úc Tử Duyệt không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh muốn nói gì, anh có ý gì. Hơn nữa, em cũng không phát hiện có cô gái nào mơ ước anh mà. Tên đàn ông già như anh ai thèm chứ. Thuận tiện cười giỡn với anh, Úc Tử Duyệt kiêu ngạo nói. Đồ nhóc con đáng đánh đòn. Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, đưa tay sờ lên bộ phận nhạy cảm nào đó trên người cô. Ngứa quá đi. Úc Tử Duyệt nằm trong ngực anh, uốn éo người, vùng vẫy cười lớn. Dám nói anh già. Lăng Bắc Hàn háo sắc đặt tay lên ngực cô, vân vê nói. Em nói thật. Úc Tử Duyệt bị anh chọc, tâm tình không tốt cũng tiêu tán, cười nói. Nghe cô nói thế, Lăng Bắc Hàn càng nổi giận hơn, hận không thể dùng hành động để chứng minh anh còn rất trẻ tuổi. Vật cứng nào đó giữa hai chân chọc vào người cô, anh nhẹ nhàng áp chế. Xóa nắn nơi mềm mại của cô, Chu Nhiên chính là một trong số đó, có hiểu không? Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói. Hạ Úc Tử Duyệt kinh ngạc nói. Không cần giật mình, em chỉ cần nhớ, chồng của em có giá trị hơn người là được. Từng giây từng phút đều phải phòng bị cho anh. Lăng Bắc Hàn hà hê nói. Úc Tử Duyệt còn sững sờ, Chu Nhiên có ý với Lăng Bắc Hàn. Thật không đó? Tất cả những người thích anh đều là mấy người phụ nữ hoa tàn ít bướm, đắc ý cái gì chứ? Im lặng một chút, Úc Tử Duyệt lại lên tiếng trêu chọc anh. Sắc mặt của người nào đó trong nháy mắt trầm xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, tất cả đều bình thường. Lăng Bắc Hàn biết, cô không phải cố ý nói xấu Chu Nhiên, mà là cố ý chọc anh. Hung tợn trợn mắt nhìn vẻ tinh nghịch của cô, Lăng Bắc Hàn cảm khái, hình như, cho dù là Hạ Tĩnh Sơ hay là Chu Nhiên, thứ bọn họ coi trọng, cũng chỉ có gia cảnh của anh, hào quang của anh, chỉ có cô gái nhỏ trong ngực này. Lăng Bắc Hàn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ của cô, trong đôi mắt đầy vẻ nhu tình, vậy còn em, chẳng lẽ em cũng là người phụ nữ già hoa tàn ít bướm? Lăng Bắc Hàn nhìn cô, cười hỏi, Lăng Bắc Hàn, một câu nói, thành công chọc giận Úc Tử Duyệt. Cô bò dậy khỏi ngực anh, nắm chặt mũi anh, thở phì phò quát. Có phải anh đau lòng cho cô bạn học cũ kia của anh không? Úc Tử Duyệt cố ý đổ oan cho anh, hung hăng nhéo mũi anh, không để cho anh thở. Lăng Bắc Hàn có thể há mồm hô hấp. Lời của cô khiến cho anh muốn bật cười, kéo hông cô qua, đừng nói bậy. Cố định cô vào trong ngực lần nữa, anh nói, Chu Nhiên đó thật sự muốn phá đám chúng ta sao? Vậy anh nói, em có bị nặng như cô ấy nói không? Giằng co một phen, Úc Tử Duyệt cũng an tĩnh lại, giơ cánh tay nhỏ bé phủ lên bụng mình, hỏi anh. Giờ phút này, cô tình nguyện để cho cái cô Chu Nhiên đó tới giành ông xã với mình, cũng không hy vọng mình thật sự không thể sinh con. Có thể, có phải hay không thì một chút nữa kiểm tra kỹ lại rồi sẽ biết. Không cho phép, em có áp lực. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, Úc Tử Duyệt khổ sở gật đầu, nhưng trước kia chúng ta không có tránh thai, cũng mãi không mang thai được. Cô đau khổ nói, cả trái tim đều bị treo lên lơ lửng. Lăng Bắc Hàn cau chặt lông mày, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến thủ đô rồi, cho dù kết quả thế nào, cũng phải đối mặt cho anh. Anh trầm giọng nói, sau đó ôm chặt lấy cô, Úc Tử Duyệt cũng vùi vào ngực anh, không nói gì. Đến Tổng y viện quân khu lúc hơn 10 giờ sáng, bọn họ đến gặp chuyên gia đã hẹn trước. Đứng ở ngoài cửa, Úc Tử Duyệt khẩn trương nắm tay Lăng Bắc Hàn, không dám bước vào. Anh đi chung với em. Thấy cô khẩn trương đến mức này, Lăng Bắc Hàn biết cô đã quá để tâm rồi. Cô như thế, khiến anh thấy đau lòng. Anh cũng lo lắng, nếu quả thật kiểm tra có vấn đề, cô không chịu gả cho anh. Úc Tử Duyệt sợ hãi hô lên. Lăng Bắc Hàn cầm tay cô, kéo cô vào trong. Bác sĩ phụ khoa khám cho Úc Tử Duyệt là một phụ nữ trung niên, nghe nói là bác sĩ có kinh nghiệm nhất về phụ khoa trong bệnh viện này. Đàn ông vào làm gì? Đi ra ngoài. Vị bác sĩ không hề nể mặt Lăng Bắc Hàn chút nào, mặc dù trên vai Lăng Bắc Hàn là quân hàm 2-2 sao rất chói mắt. Úc Tử Duyệt được Lăng Bắc Hàn đỡ nằm trên giường, nghe bác sĩ đuổi Lăng Bắc Hàn đi, cô vội kéo tay anh, không chịu để anh rời đi. Cô à, cháu có chút lo lắng, cô để cho anh ấy vào cùng với cháu được không? Úc Tử Duyệt cười lấy lòng với vị nữ bác sĩ kia, chỉ thấy nữ bác sĩ kia đã đeo khẩu trang và găng tay xong. Kiểm tra phụ khoa, không phải là sinh con. Muốn ở thì ở đi. Bác sĩ trầm giọng nói, nhanh cởi quần ra. Khuôn mặt nhỏ của Úc Tử Duyệt đỏ lên, cô kéo tấm ga giường lên che người mình lại, kéo quần dài xuống, cong hai chân lên, quay đầu ra, đỏ mặt nhìn về phía Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cũng nhìn cô, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng vô duyên vô cớ nổi lên một cỗ ghen tuông, anh lại đi ghen với một bà già. Lăng Bắc Hàn đột nhiên cảm thấy mình có phần hơi biến thái rồi, người ta là bác sĩ phụ khoa, kiểm tra như vậy không phải rất bình thường hay sao? Chu kỳ kinh nguyệt bao nhiêu ngày? Câu hỏi của bác sĩ khiến Úc Tử Duyệt ngẩn người, còn đang suy tư, Lăng Bắc Hàn đã liền nói ra, cô kinh ngạc nhìn anh, Lăng Bắc Hàn cũng không tự nhiên nhìn cô một cái, hai gò má bị nhuộm đỏ ửng, là 25 ngày ạ. Nữ bác sĩ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ người có quân hàm cao này cũng thật chu đáo. Lần quan hệ gần đây nhất là khi nào? Bác sĩ lại hỏi, âm thanh tự nhiên, sang sảng. Vấn đề vừa hỏi ra, hai người cùng lúng túng đỏ mặt, không có ai không biết xấu hổ mà mở miệng. Anh nhìn em nhìn anh. Úc Tử Duyệt chờ Lăng Bắc Hàn trả lời, anh lại không chịu lên tiếng. Cô hung hăng bấm vào lòng bàn tay anh. Lăng Bắc Hàn cau mày, em trả lời đi. Anh dùng khẩu hình miệng im lặng ra lệnh cho cô. Lúc này, đàn ông nên nói. Vị bác sĩ nữ không khách khí nói, đứng dậy, đặt ống nghiệm vào chiếc máy để bên cạnh. Ngày hôm kia, tháng này đã làm những ngày nào? Ngày 6, ngày 10, 13, 15. Lăng Bắc Hàn cố nhớ lại, thẳng thắn nói ra toàn bộ. Dường như anh đã hiểu ý của bác sĩ. Có phải bà ấy đang đoán Úc Tử Duyệt có thể đã mang thai rồi không? Có điều, anh vẫn cảm thấy không thể đúng dịp như vậy được. Lúc trước quả thật là nửa năm vẫn chưa mang thai. Bác sĩ không nói gì, đi tới bên cạnh Úc Tử Duyệt, kéo áo trên người cô lên, giống như Chu Nhiên lần trước, sờ sờ bụng cô. Bình thường chỉ sờ mấy cái như vậy, đã biết được tình trạng tử cung. Bình thường có đau bụng kinh không? Hai người chăm miệng một lời, Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn cười cười. Dường như anh còn hiểu thân thể cô hơn chính cô, nhưng mấy tháng nay đỡ hơn nhiều. Úc Tử Duyệt bổ sung thêm, có thể có liên quan đến việc mấy tháng nay cô chăm sóc mình tốt, nên cũng không còn đau bụng kinh nhiều như trước, nhưng mỗi lần tới, vẫn còn căng đau. Lăng Bắc Hàn cũng nhớ tới dáng vẻ khổ sở của cô khi bị đau bụng kinh, cảm thấy đau lòng. Bác sĩ Thành Thảo sờ nắn mấy cái trên bụng cô, rồi cho cô xuống giường, kêu bọn họ đi thử máu. Bác sĩ, rốt cuộc cháu có thể mang thai không ạ? Mặc quần áo lại tử tế xong, Úc Tử Duyệt không nhịn được hỏi. Cả lòng cô đều đang căng thẳng, lo lắng, chỉ sợ nghe được kết quả giống lần trước. Tuổi còn trẻ, sao lại không thể? Bác sĩ nữ ngồi bên bàn làm việc, tháo mắt kính xuống, nhìn Úc Tử Duyệt hỏi ngược lại, như đang giáo huấn khi cô nói sai vậy. Lời của bác sĩ vừa dứt, Úc Tử Duyệt lo lắng, Lăng Bắc Hàn cũng lo lắng. Hơn nữa, Úc Tử Duyệt còn như hóa đá ngay tại chỗ, có ý gì? Giọng điệu của bác sĩ là nói, cô có thể mang thai. Đầu óc ong ong, Úc Tử Duyệt quên cả cử động. Vị bác sĩ già hất hất kính lão, hết sức buồn bực với hai người trẻ tuổi đang ngây người nhìn mình. Lăng Bắc Hàn tỉnh táo trước. Bác sĩ An, ý của bà là, cô ấy không có vấn đề gì. Anh cứng ngắc hỏi, vấn đề gì? Chỉ bị tính hàn một chút thôi. Đoán chừng thử máu cũng không có vấn đề gì đâu. Vị nữ bác sĩ già lại nói, cô à, cháu có thể mang thai ạ? Cô nói cháu có thể mang thai, có đúng không ạ? Úc Tử Duyệt tiến lên, thiếu chút nữa quỳ cả người xuống, bắt lấy cánh tay của bà bác sĩ, vội vàng hỏi. Gương mặt kích động, thiếu chút nữa thì khóc lên. Cô nhóc này, cháu mới có hơn 20 tuổi, dĩ nhiên là có thể mang thai. Bà bác sĩ nói như chuyện đương nhiên. Úc Tử Duyệt sững sờ, nhìn bác sĩ lại quay lại nhìn Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn bước nhanh về phía trước, kéo cô vào trong ngực. Lần này cũng hiểu thật sự là do Chu Nhiên cố ý. Đi thôi, đi thử máu. Lăng Bắc Hàn giữ chặt hông cô, kéo cô ra ngoài. Vừa ra cửa, Úc Tử Duyệt hét lớn, tiếng hét rất lớn, ảnh hưởng đến cả những người khác. Cô vội che cái miệng nhỏ lại, sau đó buông ra, em thật sự có thể mang thai. Cô lại hét lên. Sau đó dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Lăng Bắc Hàn liếc cô một cái. Úc Tử Duyệt ngậm chặt miệng mình, trong lòng bay bổng, nếu như không phải đang ở bệnh viện, cô nhất định đã sớm la hét ăn mừng rồi. Nhưng lúc này cô lại khóc lên, nước mắt tựa như cái vòi nước lớn, không ngừng trào ra. Cô che miệng, cúi đầu, chỉ thấy từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống sàn nhà sáng bóng. Cảm thấy cô có vẻ khác lạ, Lăng Bắc Hàn cau mày, kéo cô đi đến khúc cua. Anh nhỏ giọng hỏi cô, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, bộ dạng che miệng không ngừng khóc nỉ cờ nở của cô, khiến anh đau lòng vô cùng. Cô buông cái miệng nhỏ nhắn ra, nức nở nghẹn ngào ra tiếng, cô nhào vào ngực anh, ủy khuất khóc lên. Mấy ngày nay, lòng của cô quả thực đã chịu đủ loại đau khổ, nỗi đau này, quả thực không thua gì nỗi đau lúc ly hôn với anh. Lăng Bắc Hàn cũng hiểu tâm trạng lúc này của cô, xoa đầu cô, im lặng an ủi cô. Khóc thật lâu, Úc Tử Duyệt mới chui ra khỏi ngực anh, ngước đầu nhìn anh, em thật sự muốn làm thịt cái cô Chu Nhiên kia. Sao lại đáng ghét như thế chứ? Úc Tử Duyệt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng cũng chỉ là nói lẫy mà thôi. Lăng Bắc Hàn cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, rồi kéo cô rời đi. Báo cáo thử máu có rất nhanh, tổng hợp các mục kiểm tra của Úc Tử Duyệt. Bác sĩ An nói buồng trứng, tử cung, âm đạo của cô đều rất khỏe mạnh, bình thường, chỉ bị tính hàn nhẹ. Nếu muốn mang thai thì tốt nhất nên điều trị trước, nhưng cũng không loại trừ khả năng hiện giờ cô đang mang thai, chỉ là thời gian quá ngắn, chưa thể xác định được. Hiện giờ tốt nhất là không nên uống thuốc điều trị, chờ kỳ kinh nguyệt qua trước đã. Chắc chưa mang thai đâu. Lăng Bắc Hàn, chúng ta về nhà đi. Trong hành lang bệnh viện, Úc Tử Duyệt kéo Lăng Bắc Hàn chạy đi, lớn tiếng nói. Em gấp cái gì? Về nhà làm gì chứ? Úc Tử Duyệt thẳng thắn hô ra, gào lên xong, lại che cái miệng nhỏ nhắn lại, đẩy anh, chui vào thang máy. Mắc cỡ chết người ta. Thật là mắc cỡ muốn chết. May mà trong thang máy không có ai, chỉ có hai người bọn họ. Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng của cô, rất muốn cười, muốn mang thai đến thế sao? Phải mang thai. Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, hiện giờ chỉ muốn kéo Lăng Bắc Hàn về nhà, hung hăng sờ xô. Lăng Bắc Hàn cười, cảm thấy cô thật đáng yêu, vẫn thẳng thắn như trước. Thang máy mở ra, anh kéo cô đứng sang một bên, một y tá bước vào, dựa vào trực giác. Lăng Bắc Hàn cảm thấy bóng dáng của y tá này rất quen, Hơn nữa, khi y tá kia nhìn thấy bọn họ, ánh mắt rõ ràng là đang né tránh. Điểm này khiến anh thấy khả nghi. Chỉ là lúc này đã xuống đến lầu 1, thang máy mở ra, anh kéo Úc Tử Duyệt định ra ngoài. Xin chờ một chút. Y tá hướng về bóng lưng của bọn họ hô lớn, cũng bước ra khỏi thang máy. Bước chân của Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt dừng lại. Lăng Bắc Hàn quay đầu, các người còn nhớ tới không? Y tá kia tháo khẩu trang xuống, hỏi bọn họ. Úc Tử Duyệt chớp chớp mắt, khuôn mặt lờ ly vừa mở ra này rất quen. Lúc này dường như Lăng Bắc Hàn cũng đã nhớ ra, hình như khi anh nằm viện, y tá này đã từng quyến rũ anh. Trước kia tôi là y tá ở phòng bệnh của Trung tá Lăng, tôi họ Lưu. Y tá trước mắt này sao còn bộ dáng của cô y tá sử dụng tất cả thủ đoạn để quyến rũ Lăng Bắc Hàn lúc trước nữa. Y tá kia vừa nói như thế, Úc Tử Duyệt liền nhớ ra, bản năng phòng bị trỗi dậy, sao cô lại quên cô gái ngực lớn mặt lờ ly này được chứ? Lăng Bắc Hàn nhà cô quả nhiên là có giá thị trường mà. Nhìn ánh mắt của Úc Tử Duyệt, y tá Lưu có chút áy náy cúi thấp đầu, vẫn chưa có cơ hội nói xin lỗi với hai người. Tôi muốn nói cho các người biết là, y tá Lưu có chút chột dạ nói, cô nói đi. Lăng Bắc Hàn nhớ trước kia anh từng hoài nghi y tá này là do mẹ anh phái tới quyến rũ anh, sau đó nghĩ kỹ lại, cảm thấy mẹ anh không thể nào làm chuyện hèn hạ như vậy. Sau đó thì chuyện cũng nhiều xảy đến, anh quên chưa điều tra rõ ràng. Úc Tử Duyệt cũng chờ xem cô ta muốn nói gì. Thật ra thì, tôi bị luật sư Hạ sai khiến. Y tá Lưu lớn tiếng nói. Nói ra xong thì trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thật ra thì cô không phải loại người như vậy. Làm chuyện bỉ ổi như thế cũng là do bị Hạ Tĩnh Sơ ép buộc. Lời của cô vừa ra khỏi miệng, Lăng Bắc Hàn chợt hiểu được. Úc Tử Duyệt thì sững sờ nhìn Lăng Bắc Hàn, thầm nghĩ, Hạ Tĩnh Sơ này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện hèn hạ rồi. Nhưng cô cũng thấy đau lòng cho Lăng Bắc Hàn. Trước kia anh thích Hạ Tĩnh Sơ như vậy, cái nhận được cũng chỉ là sự thương tổn sâu sắc. Điều này cũng khiến cô càng thêm xác định, phải yêu thương anh thật nhiều, cho anh tình yêu và sự ấm áp, không có phản bội, vĩnh viễn không có. Trung tá Lăng, xin lỗi anh, chuyện này tôi vẫn luôn giấu kín trong lòng, tôi không cố ý làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy. Y tá Lưu nhìn bọn họ, kích động nói, cô tin bọn họ là người tốt, sẽ không làm khó cô. Không sao, chỉ là sau này cô ngàn vạn lần không được làm chuyện như thế nữa. Dù bị uy hiếp cũng không nên làm. Lúc này Úc Tử Duyệt mới mở miệng, cất giọng nói, tôi sẽ không làm như thế nữa. Y tá Lưu ấn nút thang máy, nói, Lăng Bắc Hàn kéo Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt liền đi theo, nặng nề thở một hơi. Lăng Bắc Hàn, anh không sao chứ? Ra khỏi bệnh viện, Úc Tử Duyệt hỏi Lăng Bắc Hàn vẫn đang lặng yên không nói gì. Anh đương nhiên là không sao. Nếu không thì thế nào chứ? Lăng Bắc Hàn hỏi ngược lại, em cho là anh sẽ lại vì Hạ Tĩnh Sơ mà khổ sở. Úc Tử Duyệt, anh nhàm chán đến thế sao? Lăng Bắc Hàn thật muốn đập chết cô, tức giận nói. Úc Tử Duyệt le lưỡi một cái, tinh nghịch cười với anh. Anh đã sớm không còn thấy khổ sở vì cô ấy nữa, hiện giờ anh chỉ cảm thấy bi ai cho cô ấy. Là cô ấy tự hủy hoại chính mình, nhưng luôn oán trách người khác. Lăng Bắc Hàn khẽ nâng tay, nhìn lên trời. Nói, không biết Hạ Tĩnh Sơ bị nhốt ở trại tạm giam nhiều ngày như thế, có từng nghĩ lại và sám hối hay không? Lục Khải Chính còn chưa quy án, chuyện Hạ Tĩnh Sơ làm trái pháp luật còn chưa bị thẩm pháp định tội, chỉ có thể bị nhốt ở trại tạm giam. Úc Tử Duyệt rất tán thành với lời nói của Lăng Bắc Hàn, đúng vậy, là do dục vọng của cô ấy quá lớn, quá tham lam, mới có thể dùng mọi thủ đoạn. Oán tới oán lui, thật ra thì vẫn phải trách chính cô ấy. Úc Tử Duyệt cảm khái nói. Lăng Bắc Hàn cười cười nhìn cô, có mang hộ khẩu theo không? Anh nhỏ giọng hỏi, để làm gì? Úc Tử Duyệt nhìn anh, nghi hoặc hỏi. Lăng Bắc Hàn buồn bực nói, không để tâm đến phản ứng của cô, kéo cô lên một chiếc taxi, định sẽ về nhà báo cho mọi người một tiếng trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208. Gừng càng già càng cay. Lúc bước vào đại viện quân khu, Úc Tử Duyệt có chút căng thẳng, không giống với tâm trạng của lần đầu tiên đến đây với anh sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Lần này, ẩn trong sự căng thẳng còn có lẫn chút e lệ và xấu hổ. Cô không khỏi cảm khái, không không ngờ cũng có ngày mình quay lại với Lăng Bắc Hàn. Người trong nhà dường như đã được báo trước. Bà nội, ông Lăng Chí Tiêu, bà Tiếu Dĩnh đều tập trung ở đây. Vừa mới tiến vào sân, đã thấy bọn họ đứng ở cửa. Ông Lăng vẫn một thân quân trang, làm tôn lên dáng người cao lớn, vĩ đại của ông. Tuy rằng tuổi ông đã trên 50, nhưng thoạt nhìn vẫn rất cường tráng, vững vàng hơn những người trẻ tuổi. Bà Tiếu đứng ở bên cạnh, mặc một bộ công sở màu đen tinh xảo, mái tóc được búi lên cao, làn da vẫn trắng sáng như vậy, không nhìn ra được dấu hiệu tuổi già. Mái tóc của bà nội đã bạc trắng, bà ngồi trên chiếc ghế gỗ trong rừng trúc, trong tay vẫn chống cây trượng như cũ. Từ xa Úc Tử Duyệt đã lên tiếng gọi, giọng nói thân thiết, ở trong nhà này, người cô tiếp xúc nhiều nhất chính là bà nội. Mặc dù lúc trước bà đối xử với cô có chút nghiêm khắc, còn bắt cô phải thêu hoa gì gì đó, nhưng sau này lại đối xử với cô rất tốt. Điểm này khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Về phần bà Tiếu, lúc cô và Lăng Bắc Hàn ly hôn, bà cũng đã chịu chấp nhận cô. Giờ này mới chịu về. Bà nội nhìn Úc Tử Duyệt, thở phì phò, gõ gõ cây gậy xuống đất, nói. Úc Tử Duyệt biết không phải là bà giận thật. Đỡ bà đứng lên, Úc Tử Duyệt nhìn về phía ông Lăng và bà Tiếu, mỉm cười mở miệng. Bác trai, còn chưa kịp gọi bà Tiếu, bà nội đã vội ngắt lời cô. Cái gì mà bác trai chứ? Bà nội không vui nói. Úc Tử Duyệt đỏ mặt liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, le lưỡi, lại cười gượng mà liếc nhìn ông Lăng và bà Tiếu. Ba, mẹ, lúc này lại thấy Tiếu Dĩnh bước lên, trên tay không biết từ lúc nào thì có thêm một bao lì xì, đưa cho Úc Tử Duyệt. Duyệt Duyệt, hình như là ta còn nợ con phí đổi xưng hô. Bà Tiếu mỉm cười nói với Úc Tử Duyệt. Đêm đó khi lần đầu tiên Úc Tử Duyệt tới nhà, bà đã cố ý không về. Khi đó, bà chợt ý thức được, đứa con trai mà mình yêu thương đã thuộc về người phụ nữ khác, hơn nữa còn là một cô gái không vừa ý bà. Bà không có cách nào tiếp nhận được. Thật ra thì, giống như Lăng Chí Tiêu đã nói, cho dù Lăng Bắc Hàn có cưới một người vợ ưu tú hơn nữa, xinh đẹp hơn nữa, cũng không vào được mắt bà. Bởi vì bà có tình yêu con mãnh liệt đối với Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt vội lễ phép đưa hai tay nhận lấy bao lì xì bà Tiếu đưa, mặt đỏ lên, chóp mũi cay cay, cảm ơn mẹ. Cô có chút nghẹn ngào nói, chiếc nhẫn kim cương trên tay phát ra ánh sáng chói mắt. Phải là ta cảm ơn con mới đúng. Bà Tiếu cứng ngắc nói, bà là một người phụ nữ có tính cách cương liệt, không thể nói được những lời hoa mỹ tốt đẹp, chỉ mới nói như thế thôi, đã khiến bà thấy ngại lắm rồi. Nhưng sâu trong lòng bà thật lòng cảm ơn Úc Tử Duyệt đã cho con trai bà sự hạnh phúc và ấm áp. Úc Tử Duyệt không ngờ bà Tiếu sẽ nói với mình như vậy, có chút kinh ngạc, không hiểu được ý tứ trong câu nói của bà. Lăng Bắc Hàn cũng không hiểu lắm, chỉ có ông Lăng là hiểu được tâm tư của Tiếu Dĩnh. Mau vào nhà đi. Lăng Chí Tiêu trầm giọng mở miệng. Người một nhà lần lượt vào phòng. Hiện giờ hai người các con định thế nào? Sẽ tái hôn chứ? Người một nhà ngồi vây quanh trên ghế sofa. Úc Tử Duyệt ngồi chung với Lăng Bắc Hàn, đối diện với vợ chồng Lăng Chí Tiêu. Bà nội ngồi ở giữa, uống trà. Lăng Chí Tiêu mở miệng hỏi hai người. Dạ, mới vừa rồi có định đi đến cục dân chính, nhưng cô ấy không mang hộ khẩu. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói. Tiểu Vương. Bà nội nói thầm một câu, rồi cất giọng hô. Dì Vương liền chạy vào phòng khách. Cô vào phòng sách lấy hộ khẩu trong ngăn kéo ra đây. Bà nội lại nói. Chỉ trong chốc lát dì Vương đã lấy hộ khẩu ra, theo ý của bà nội, đưa cho Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn có chút nghi hoặc, mở ra, lật nhìn một lần, cuối cùng thấy được trang có ghi tên của Úc Tử Duyệt. Hộ khẩu của em sao lại ở đây? Úc Tử Duyệt cũng cùng xem chung với Lăng Bắc Hàn, nghi hoặc hỏi. Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt, cũng nghi hoặc. Lúc ấy những thứ này đều giao cho người nhà em làm. Sau khi ly hôn, cô liền trốn đến Tô Thành, nào có tâm tình làm những thứ vụn vặt này. Úc Tử Duyệt nói với Lăng Bắc Hàn. Bọn họ không hề phát hiện khóe miệng đang uống trà của ông Lăng mang theo nụ cười âm hiểm. Bà nội cũng nở nụ cười, còn bà Tiếu Dĩnh thì không nói gì. Duyệt Duyệt, hộ khẩu của con còn chưa chuyển đi, thế này bớt việc rồi, mau nhanh chóng đến cục dân chính đổi giấy ly hôn thành giấy chứng nhận kết hôn đi, chiều nay đi vẫn kịp đấy. Lúc này, bà nội lớn tiếng nói, ngay cả Lăng Chí Tiêu cũng kinh ngạc nhìn bà, nghĩ thầm bà đang muốn làm gì thế. Biết rõ hai đứa bọn nó không có ly hôn thật, lại còn kêu bọn nó đến cục dân chính. Nói thẳng với bọn nó không phải tốt hơn sao? Lăng Bắc Hàn theo phái hành động, lời của bà nội vừa dứt, đã lập tức kéo Úc Tử Duyệt đứng lên, đi ra cửa, để cho bọn nó đi, đi nhanh về nhanh. Buổi tối chúng ta chờ các con về ăn cơm. Lăng Chí Tiêu vừa định gọi bọn họ lại, bà cụ đã liếc mắt nhìn ông, lớn tiếng nói với hai người bọn họ. Trong chớp mắt đó, Lăng Bắc Hàn cảm thấy được giữa bà nội và cha mình hình như có chuyện gì đó, rất kỳ quái. Nhưng anh lại đang sốt ruột chuyện kết hôn, vội kéo Úc Tử Duyệt ra cửa. Em không muốn ngồi ở ghế phụ. Về nhà, Lăng Bắc Hàn lấy giấy chứng nhận ly hôn, đi đến nhà xe thì thấy chiếc Hummer kia. Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, có chết cô cũng không chịu ngồi vào ghế phụ, bởi vì nơi đó Hạ Tĩnh Sơ đã từng ngồi. Lăng Bắc Hàn còn chưa hiểu cô có ý gì, đã thấy Úc Tử Duyệt ngồi vào chỗ ngồi phía sau, anh đành phải nhanh chóng lên xe. Sau khi lên xe, Úc Tử Duyệt còn thở phì phò, không chịu nhìn Lăng Bắc Hàn ngồi ở ghế lái lấy một cái. Mặc dù anh và Hạ Tĩnh Sơ chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Tại sao không ngồi cạnh anh? Chỗ đó bẩn. Úc Tử Duyệt giận dỗi nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Bắc Hàn nghĩ ngợi, cau mày, chỉ trong chốc lát đã thấu suốt được nguyên nhân. Thì ra cô là vì Hạ Tĩnh Sơ đã từng ngồi ở chỗ này. Vậy anh đổi xe nhé. Lăng Bắc Hàn nói, chiếc xe này quả thật anh cũng không nỡ đổi. Ai thèm quản anh? Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, lại cảm thấy mình cũng có phần hơi quá. Không phải là Hạ Tĩnh Sơ chỉ ngồi thôi sao? Nhìn một lượt khắp khoang xe, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đã từng phát sinh ở đây của cô và anh. Gò má liền nóng như bị lửa đốt. Suốt dọc đường đi, hai người không nói gì nữa. Lăng Bắc Hàn chạy thẳng một đường, đi đến cục dân chính. Buổi chiều, ở đó rất ít người, hai người xếp hàng lần nữa. Lần đầu đi làm giấy chứng nhận còn bị cúp điện, bọn họ đã xếp hàng ở nơi này lần thứ tư rồi. Quá tam ba bận, lúc ly hôn, anh còn thương cảm cho rằng bọn họ vĩnh viễn không thể nào tái hôn. Không ngờ, đột nhiên cầm tay cô, Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nhìn cô, Úc Tử Duyệt. Đây tuyệt đối là lần cuối cùng. Anh nhấn từng chữ một cách kiên định. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không ly hôn với cô nữa. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, hất tay anh ra, em sẽ về ngẫm lại. Cô cố ý chọc giận anh, Lăng Bắc Hàn bắt được cổ tay cô, kéo cô lại, không cho phép cô trốn. Anh nhìn cô chằm chằm, chậm chậm bước về phía trước, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, tại sao lại là các người? Bà cô ở cục dân chính nhìn hai người bọn họ, ghét bỏ nói. Úc Tử Duyệt cũng rất bất đắc dĩ, trừng mắt với Lăng Bắc Hàn, đều tại anh. Cô sử dụng ánh mắt oán giận nói với anh. Lăng Bắc Hàn không nói gì, đưa các loại giấy tờ ra. Bà cô kia tìm tư liệu của bọn họ trong máy tính. Rốt cuộc là hai người các người tới ly hôn hay để làm cái gì? Trong tư liệu, rõ ràng là đang ở trạng thái kết hôn. Đương nhiên là kết hôn. Hai người đồng thanh nói. Hai người còn chưa ly hôn mà. Nhanh, người tiếp theo, đừng có đứng cản trở ở đây. Bà cô kia ghét bỏ nhìn hai người bọn họ, gọi đôi tiếp theo lên. Dì à, dì có lầm không? Giấy ly hôn cũng có rồi, sao có thể chưa ly hôn chứ? Lăng Bắc Hàn thì sững sờ, ngược lại, Úc Tử Duyệt cầm giấy ly hôn lên, lật ra cho cô nhân viên coi. Đồng chí, con dấu trên tờ giấy này bị sai rồi. Dấu này không phải là do dì đóng sao? Sao giả được chứ? Tôi không có, cô đi hỏi người ở phía đối diện đi. Úc Tử Duyệt đang muốn đi đến bàn ly hôn ở phía đối diện để hỏi cho ra lẽ, thì lúc này, Lăng Bắc Hàn bỗng nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô ra cổng. Lăng Bắc Hàn, anh làm gì thế? Úc Tử Duyệt nghi hoặc, lớn giọng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị bẫy rồi. Lăng Bắc Hàn lớn tiếng nói, ông già này, một chiêu này thật đủ thâm sâu. Dọa anh lâu như thế, không ngờ đến cả bà nội cũng tham gia, còn kêu bọn họ chạy đến cục dân chính. Cái gì mà bị bẫy? Úc Tử Duyệt còn đang mơ hồ, bị Lăng Bắc Hàn ôm lên ghế phụ cũng không biết, nghi hoặc hỏi. Bị bọn họ lừa rồi. Chúng ta căn bản không hề ly hôn. Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt chằm chằm, lớn tiếng nói, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, không nhịn được giữ chặt lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng mút. Giờ phút này, nỗi tức giận trong lòng đã sớm bị thay thế bởi sự kích động. Bọn họ chưa từng ly hôn, cuộc hôn nhân của họ cũng chưa từng bị rạn nứt. Nhận thức như thế, khiến anh vô cùng vui sướng, mừng rỡ. Lúc anh buông cô ra thì Úc Tử Duyệt vẫn còn trong trạng thái ngây người, chớp chớp mắt mấy cái, để mặc Lăng Bắc Hàn thắt dây an toàn cho cô. Mãi đến khi xe chạy được hồi lâu, Úc Tử Duyệt mới hoàn toàn hiểu rõ hết mọi chuyện. A cô hét lên một tiếng. Kêu cái gì? Lăng Bắc Hàn, chúng ta căn bản không có ly hôn. Úc Tử Duyệt kéo tay áo anh, lớn tiếng nói. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô, Lăng Bắc Hàn cười, cưng chiều giơ tay xoa gáy cô, đổ đầu đất. Lâu như thế mới phản ứng kịp, cô thật là khờ. Chúng ta bị gài bẫy, có đúng không? Úc Tử Duyệt thở phì phì nói. A, anh còn ngốc hơn. Lăng Bắc Hàn, uổng công anh làm lính trinh sát, lại còn không biết mình bị lừa. Úc Tử Duyệt trái lại quay sang chào phúng Lăng Bắc Hàn. Vẻ mặt Lăng Bắc Hàn trở nên cứng đờ, gừng càng già càng cay. Điểm này, anh không thể không thừa nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, thuần phục. Lăng Bắc Hàn cũng chợt nhớ tới. Trước kia ba anh từng nhắc nhở anh một câu, con bị gài bẫy mà còn không biết. Khóe miệng anh bất giác cong lên, cái ông già này, thật đúng là thâm sâu. Đến cả anh cũng bị ông gạt. Nhưng tâm trạng anh lúc này rất vui sướng đến muốn nổ pháo ăn mừng. Úc Tử Duyệt cũng giờ khóc giờ cười. Em nhớ ra rồi, cha mẹ em có lẽ cũng đã sớm biết chuyện chúng ta không ly hôn thật. Nếu không lúc ở nhà em họ cũng sẽ không bảo chúng ta lừa gạt họ hàng rằng chúng ta chưa ly hôn. Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, vừa thấy tức lại vừa thấy yêu những người nhà của mình. Có điều cô cũng hiểu được ý tốt của bọn họ. Lăng Bắc Hàn nhìn cô cười cười, tay trái đặt trên tay lái, tay phải cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nắm thật chặt. Anh cũng hy vọng Úc Tử Duyệt có thể hiểu được ý tốt của ba mình. Đồng thời, anh cũng hiểu, cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân rất thiêng liêng, không gì có thể xâm hại được. Hai người quay trở về nhà cũ. Sau khi vào nhà, đối mặt với ông Lăng và bà nội, Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt không nói một lời. Đôi mắt của Lăng Bắc Hàn mang theo sự chất vấn, nhìn chằm chằm vào ba mình. Lăng Chí Tiêu cũng không né tránh ánh mắt của anh. Đúng lúc này, bà nội lại đúng lý hợp tình mà mở miệng. Đã được dạy dỗ đủ chưa? Bà nội đứng dậy, nhìn hai người bọn họ, cất giọng nói. Bà nội, bà cũng biết bọn con không ly hôn ạ. Còn cố ý để bọn con chạy đến đó nữa. Làm cho gì ở cục dân chính cũng ghét bỏ bọn con. Úc Tử Duyệt liếc mắt với bà nội. Lúc này, bà Tiếu bước từ trên lầu 2 xuống, nghe được câu nói này của Úc Tử Duyệt, liền cảm thấy kinh ngạc. Cái gì gọi là không ly hôn? Bà Tiếu theo bản năng nhìn về phía Lăng Chí Tiêu, ông lại như không nhìn thấy bà, khiến cho Tiếu Dĩnh đau lòng. Mặc dù Lăng Chí Tiêu không làm gì sai, cũng không có người đàn bà khác ở bên ngoài, nhưng thái độ của ông đối với bà lại không tốt chút nào. Hôn nhân nào có phải trò đùa? Các con nói ly hôn thì liền ly hôn sao? Huống chi đây còn là quân hôn, nghĩa là dù trời có sập xuống cũng không thể ly hôn. Bà nội gõ gậy xuống sàn nhà, dạy dỗ hai người bọn họ. Lúc này, cuối cùng Tiếu Dĩnh cũng hiểu được ý của câu nói kia. Ông được lắm, Lăng Chí Tiêu, chuyện lớn như vậy lại không hề hé răng nói với tôi nửa chữ. Ông có còn xem tôi là vợ ông nữa không hả? Tiếu Dĩnh vừa tức giận lại vừa chua xót. Thầm nghĩ trong lòng, đó không phải là vì nhiệm vụ sao? Lăng Bắc Hàn nói thầm một câu, chỉ thấy bà nội vung gậy, đập lên người anh. Lăng Bắc Hàn cũng không tránh đi. Úc Tử Duyệt lại đau lòng, kéo Lăng Bắc Hàn ra sau lưng mình, che chở. Cũng không nhịn được mà nhớ tới ngày cô làm ầm ĩ việc ly hôn. Lăng Bắc Hàn đứng trước mặt người lớn hai nhà, bị bà nội đánh cho mấy gậy. Chắc hẳn lúc đó anh rất khổ sở, cho dù là vì nhiệm vụ cũng không được. Cũng may đầu óc cha con không hồ đồ, dùng một mánh này. Bà nội lại dạy dỗ Lăng Bắc Hàn. Mẹ à, chuyện này cũng đã qua rồi mà. Lăng Chí Tiêu đứng dậy từ ghế sofa, đi tới trước người bọn họ nói. Ngay sau đó lại nghiêm túc nhìn Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt. Sau khi vụ án kết thúc, chúng ta không nói rõ cho bọn con biết cũng là muốn để cho các con thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Rốt cuộc có muốn sống chung với nhau nữa hay không? Nhất là Lăng Bắc Hàn, con nhớ kỹ cho ba, cho dù chúng ta là vì nhiệm vụ, vì vụ án, cũng